Thái tử quá xấu bụng, chương 32, hãm hại, khoe khoang kỹ xảo phản kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt biết rõ đây mới là bản tính Bắc Huyền Âm, liền nhẫn nại tính tình nói tiền kia ngươi 6 ta 4, cái này được chưa? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, như vậy không đủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn 7 thành, ta mở bán đấu giá cũng bỏ ra rất nhiều tiền, chẳng lẽ ngươi khiến cho quận chúa phủ của ta tất cả mọi người ăn không khí đây? Sở Chỉ Nguyệt trên mặt xoa nộ khí. Bắc Huyền Âm suy nghĩ một chút đã nói, như vậy đi, bản thái tử không cần tiền rồi, ngươi liền ở lại hành cung thái tử chiếu cố bản thái tử, như vậy coi như là gán nợ rồi. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, ngươi nói cái gì, ngươi còn muốn ở chung, không có khả năng, cái gì ở chung, ngươi xem lại than thề mình chẳng có điểm đáng để xem, bản thái tử cũng không phải mù lòa. Sở Chỉ Nguyệt lập tức tiếp lời nói, không được liền phân ngươi 7 thành, đừng nghĩ lôi kéo ta vào ở hành cung thái tử. Nàng thân thể nhỏ bé không thấy vậy thì thế nào, nàng còn khinh thường nhìn Bắc Huyền Âm. Bất quá hắn trong nội tâm nghĩ cái gì, nàng thật đúng là đoán không ra. Hắn thoạt nhìn rõ ràng là rất tham tiền, nhưng mà nàng hiện tại cảm giác cũng không phải sự tình như vậy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Bắc Huyền Âm hình như đào hố chính mình bình thường. Bắc Huyền Âm lại nói, bản thái tử cứu được ngươi, cánh tay bị thương, chẳng lẽ ngươi liền yên tâm thoải mái rồi hả? Người ít nhất cũng phải đem người chiếu cố tốt rồi mới đi. Sở Chỉ Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Vải ni mao không phải y thuật cao minh sao? Ta cũng sẽ không giúp ngươi băng bó. Vậy ngươi yên tâm, bản thái tử cũng không dám để cho ngươi băng bó. Bắc Huyền Âm nói. Nhưng mà bản thái tử luôn luôn không cần nô tài hầu hạ thay quần áo gì gì đó. Hiện tại tay đả thương tự nhiên là không có cách nào khác chính mình mặc quần áo đấy. Ngươi giúp bản thái tử thay quần áo gì đó. Tại sao là ta, vải ni mao cũng được mà. Sở Chỉ Nguyệt cau mày, cảm thấy Bắc Huyền Âm quả thực là không thể nói lý rồi. Đó là đương nhiên không được, vải ni mao tay chân vụng về đấy. Bắc Huyền Âm nói, tiểu quận chúa một mực từ chối, xem ra là thật không nhớ rõ bản thái tử cứu được ngươi rồi. Sở Chỉ Nguyệt nghe hắn nói như vậy, liền không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, nói. Tốt rồi, ta mỗi ngày dành chút thời gian tới đây đem ngươi cái vị đại Phật này chiếu cố tốt, cứ như vậy đi. Bắc Huyền Âm lúc này mới thỏa mãn gật đầu, cái này cũng không tệ lắm, tiểu quận chúa rốt cuộc có chút lương tâm rồi. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, liền cũng quay người đi ra ngoài. Bắc Huyền Âm giống như thoáng cái nóng nảy, hỏi, ngươi hôm nay không ở lại sao? Ta hôm nay có việc, sáng sớm ngày mai ta tới đây một chút. Sở Chỉ Nguyệt tức giận nói. Bắc Huyền Âm vẫy vẫy tay cười nói, tốt lắm, không nên quên rồi. Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, liền cũng đi ra khỏi điện. Bắc Huyền Âm nhắm mắt lại, khóe miệng một vòng vui vẻ chậm chạp không có rút đi. Sở Chỉ Nguyệt về tới quận chúa phủ, liền lập tức lại để cho Mạnh Lương đi thăm dò tổ chức bức cửa tên sát thủ kia, phái người tới giết nàng, người nọ là An Gan báo rồi. Mạnh Lương sớm đối với Sở Chỉ Nguyệt nói, tổ chức bức cửa sát thủ càng lợi hại, công chủ là Bước Trọng Thiên, lần này may mắn không phải hắn tự mình ra tay, bằng không thì tiểu quận chúa khẳng định khó có thể toàn mạng. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu mua đến bước cửa sát thủ ta đoán đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ như vậy mấy người, ngươi trước đi dò tra. Mạnh Lương nhẹ gật đầu, ban đêm liền đi ra ngoài thế nhưng là hắn ngược lại là phi thường vận may, tại một cái chỗ tối trông thấy một nam một nữ tại lôi kéo. Người nữ kia đúng là Tần Thiến Nhi, nam kia thì là một cái thân thể cường tráng nam tử, hắn biết rõ Tần Thiến Nhi đã bị Bình Dương Thế Tử bỏ, mà bây giờ liền cùng người khác lôi kéo. Đây cũng tính có ý tứ gì? Hắn tâm tình xem cuộc vui, liền núp vào, lẳng lặng nhìn xem hai người. Nam tử kia một tay che phía trước Tần Thiến Nhi một làn da mềm mại, thần sắc rất mất hồn. Thiến Nhi, thật sự, chỉ cần ta đối với nàng hạ thủ, ngươi liền thật sự cùng ta rồi hả? Đương nhiên là sự thật, lúc trước đều là mẹ ta không tốt buộc ta gả cho Bình Dương Thế Tử. Nhưng mà ngươi cũng biết ta chỉ yêu ngươi, ta cố ý lại để cho mặt của mình bị thương, lại để cho Bình Dương Thế Tử bỏ ta, hiện tại chúng ta có thể song túc song tê rồi. Tần Thiến Nhi thân thể dán chặt rồi nam tử kia, cái kia có lồi có lõm dáng người thoáng cái là có thể đem hỏa vung lên đến. Nam tử đem Tần Thiến Nhi ôm chặt vô cùng cảm động, lúc trước hắn còn tưởng rằng Tần Thiến Nhi ngại bần tham phú, nhưng mà hiện tại nàng vì cùng mình ở cùng nơi, rõ ràng lựa chọn mặt mày hốc hác, gọi hắn như thế nào không trầm luân. Thế nào, chỉ cần ngươi đối với nàng hạ thủ, hư mất thanh danh của nàng, chúng ta có thể hướng cha ta nói cái minh bạch, hắn nhất định sẽ đồng ý chúng ta kết hôn đấy. Tần Thiến Nhi ôn nhu nói qua, nam tử do dự một chút, hắn chịu không được khiêu khích Tần Thiến Nhi như vậy, liền khẽ cắn môi, nói. Tốt, chỉ cần có thể kết hôn với ngươi, ta cái gì còn không sợ. Tần Thiến Nhi cao hứng phi thường, vội vàng nói. Tốt lắm, chúng ta đêm mai ra tay, ngươi từ cửa sau tiến đến, có người sẽ tiếp ứng ngươi đấy. Nhất định phải đem tiện nhân Sở Chỉ Nguyệt kia làm, biết không? Ta muốn cho nàng thân bại danh liệt. Nam tử nhẹ gật đầu, một tiếng đáp ứng xuống, hai người lại triền miên một chút mới lưu luyến không rời tách ra. Mạnh Lương một mực núp trong bóng tối, thấy như vậy một màn, càng là xem thường Tần Thiến Nhi, rõ ràng lợi dụng người khác tới giết Sở Chỉ Nguyệt, thật là làm cho người ta phẫn nộ. Hắn cũng không quản đi lên điều tra tin tức bước cửa, liền vội vàng trở về quận chúa phủ báo cho biết Sở Chỉ Nguyệt sự tình vừa rồi. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, liền cười khúc khích, người nam kia đúng ngu xuẩn, lại đi tin tưởng lời nói Tần Thiến Nhi. Mạnh Lương nắm chặt lại nắm đấm, sau đó đã nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Không có việc gì, chúng ta sẽ treo đầu dê bán thịt chó, để cho một đôi uyên ương có đôi có cặp. Sở Chỉ Nguyệt trong lòng suy nghĩ, vậy khẳng định là người ái mộ Tần Thiến Nhi, nếu như Tần Thiến Nhi nói có thể cùng hắn kết hôn, điều này cũng rất thú vị đấy. Đến ngày hôm sau, Sở Chỉ Nguyệt ngoại trừ đi hành cung thái tử ngốc đã hơn nửa ngày, Bắc Huyền Âm đang dưỡng thương, đây không phải là rất khó hầu hạ, bất quá Bắc Huyền Âm không thích tỳ nữ cận thân, cho nên Sở Chỉ Nguyệt cũng liền làm rất nhiều việc của nha hoàn. Chẳng qua là Bắc Huyền Âm thích xem sách, Sở Chỉ Nguyệt vô sự có thể làm, nhìn thoáng qua, Bắc Huyền Âm xem sách đều rất thú vị, nàng đối với sách thuốc độc cảm thấy hứng thú, liền cũng cầm lấy một quyển xem. Như vậy nhoáng một cái, chính là hơn phân nửa ngày trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt nghĩ đến muốn đêm nay muốn thúc đẩy một đôi uyên ương, Bắc Huyền Âm lưu nàng ăn cơm chiều, nàng cũng không có ở lại, thẳng về quận chúa phủ. Ngày nay muộn, quận chúa phủ cửa sau hơn nhiều một cái lục quản gia đang bảo vệ, hắn đợi đã lâu, có chút không kiên nhẫn được nữa, thì thào nói ra. Người nọ cuối cùng lúc nào, đại tiểu thư không phải là lừa gạt ta đi. Lục quản gia nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần ngươi dẫn đường người nọ là được rồi. Nhưng hắn chưa kịp thấy người đến, đã bị người từ phía sau đánh ngất xỉu. Mạnh Lương đem lục quản gia giấu đi cười khẽ một tiếng, trong lòng suy nghĩ đêm nay khẳng định có trò hay để nhìn. Không bao lâu, đã có người trực tiếp từ cửa sau tiến đến, Mạnh Lương nhận ra, đó chính là tối hôm qua cùng Tần Thiến Nhi có lôi kéo nam tử. Mạnh Lương đi tới, cố ý cúi đầu, không cho nam tử kia thấy rõ tướng mạo của mình, hắn hỏi. Là đại tiểu thư cho ngươi đến a? Nam tử kia gật gật đầu, vô cùng cẩn thận, nhưng lại hắn cũng thật không ngờ cái người này kỳ thật không phải Tần Thiến Nhi phái tới đấy. Đúng, ngươi đi theo ta. Mạnh Lương đi ở phía trước dẫn đường, nam tử kia vội vàng đuổi kịp. Hai người đảo mắt liền đi tới một cái sân, Mạnh Lương chỉ bên trong, nói. Cẩn thận một chút, đại tiểu thư chờ tin tức tốt của ngươi. Nam tử nhớ tới chính mình sau khi thành công là có thể cùng Tần Thiến Nhi kết hôn, tự nhiên là vô cùng hưng phấn, hắn không chút nghĩ ngợi, dựa vào chính mình cái kia mèo ba chân công phu tránh thoát hộ viện trực tiếp tháo chạy vào phòng. Trong phòng giường đúng là con nữ tử nằm, nam tử nghĩ đến vậy khẳng định chính là Sở Chỉ Nguyệt, hắn cũng có chút khẩn trương, chờ mình xong việc về sau, liền lập tức chạy thục mạng, vậy không sao. Vì Tần Thiến Nhi, hết thảy đều là đáng giá đấy. Trên giường bộ dáng đã sớm ngủ say, nam tử sợ phòng người tỉnh lại, trước rơi xuống mê hương, tiếp theo mới xuống tay. Cảnh ban đêm lờ mờ, hắn tự nhiên không dám đốt đèn, giật ra quần áo nữ tử trên giường, thân thể của hắn nóng lên, thấy không rõ dung nhan nữ tử, nhưng hắn cũng là một người nam nhân, thân thể thoáng cái liền hỏa nóng lên, đem nữ tử ôm vào lòng, vô tận tác thủ. Hắn nghĩ thầm việc này đã thành, Tần Thiến Nhi khẳng định sẽ cùng chính mình kết hôn, trong nội tâm vui thích đấy, liền cũng là càng thêm ra sức tiếp tục rong ruổi lấy. Hai người đều là toàn thân xích lõa, nam tử cảm thấy dưới thân nữ tử tư vị quá tốt, hắn đã muốn một lần còn muốn lại muốn một lần, hơn nữa vừa rồi cảm giác kia cô gái này rõ ràng chính là xử nữ. Cái này quân ngọc quận chúa, thật sự là đáng tiếc, nam tử cảm thán một tiếng, chính là muốn mặc quần áo rời đi, bên ngoài liền truyền đến một tiếng kêu hô. Có người xông vào phòng đại tiểu thư rồi, nam tử đầu một oanh. Cái gì, đại tiểu thư, bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, nam tử không kịp mặc quần áo, cái kia cửa gỗ liền một cước bị người đá văng ra, người tới trước tiên chính là Mạnh Lương, trong miệng hắn còn gọi một câu. Y-a-a, đại tiểu thư cùng tình lang hợp hoan, người ở phía ngoài trong tay đều cầm lấy bó đuốc, nghe thấy những lời này, ánh lửa yếu ớt kia chiếu xạ đến trong phòng đi, mơ hồ trông thấy hai cỗ trắng bóng thân thể đang tại triền miên. Nam tử cúi đầu vừa nhìn cái này mới nhìn rõ rồi dưới người mình nữ tử là Tần Thiến Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thoáng cái không biết cái gì cảm thụ, đều muốn chạy thục mạng, đã bị Mạnh Lương một chút bắt được trói gô. mà bắt đầu, trời còn chưa sáng, quận chúa phủ cũng đã nổ tung, lần này ai cũng biết rồi, Tần Thiến Nhi cùng Tình Lang giao cấu, bị mọi người phát hiện. Tần Thiến Nhi sau khi tỉnh lại, nhìn thấy mình thất thân con, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà Tần Sa đã hướng phía nàng quăng một cái tát mắng to. Người cái này không biết xấu hổ đấy. Lục Di Nương khóc vội vàng đem Tần Sa ngăn lại, sau đó nói. Người đừng như vậy à, người nọ nhất định là hái hoa tặc, nữ nhi của chúng ta là vô tội. Lúc này Tần Thiến Nhi đã mặc vào quần áo, nhưng mà trên mặt tổn thương còn chưa tốt, có chút dữ tợn. Lục Di Nương giải thích thoáng một phát, nàng mới hiểu rõ ra càng là khó hiểu. Này sao lại thế này? Ta rõ ràng là, nàng nói đến một nửa cũng không dám nói tiếp nữa rồi, việc này cũng không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không nàng cũng không đảm đương nổi. Lúc này lại có một người đi đến, Thụy Nhãn mông lung, trong ngực còn ôm một cái mèo trắng, hỏi. Cái này đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Cách Chương.